Đại lão trở về để ta đoán mệnh cho ngươi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây tiếp theo, Sở Thiên Lê đã phá vỡ suy đoán của cậu ấy. Cô có lý chẳng sợ nói, em thật sự nghe hiểu mà, chỉ đơn giản là không học được thôi. Sở Thiên Lê, anh có thể nghi ngờ chỉ số thông minh của em, nhưng đừng có nghi ngờ tiếng Anh của em. Tốt xấu gì thì năng lượng sao thủy của cô cũng mạnh, cũng coi như là có thiên phú học ngôn ngữ. Hạ Thời Sâm nghe thấy cô không biết điều thì dứt khoát phất tay áo rời đi, giận đến mức không muốn để ý tới cô. Cậu ấy bước vội rời đi, quyết định để cô phồng má giả làm người mập, dù sao thì mình cũng đã tận tình tận nghĩa rồi. Đàm Mộ Tinh dẫn Sở Thiên Lê đổi lớp học, trên đường đi cậu có lòng tốt đề nghị. Nếu như tiết sau còn hỏi nữa thì cậu có thể nhìn đáp án của tớ. Sở Thiên Lê cả ngày đều mù mịt thì cũng không tốt lắm. Nói không chừng các bạn trong lớp còn hiểu lầm rằng cô không được tiếp nhận giáo dục, điều này sẽ khiến hình tượng dựng lên trong lớp của cô sẽ quá mức tệ hại. Đàm Mộ Tinh hiểu sâu sắc điểm khó khăn này, một khi bạn để lộ ra một chút khuyết điểm hoặc nhược điểm nào, thứ tới tiếp theo chính là sự châm chọc và giễu cợt. Cậu không muốn thấy Sở Thiên Lê dẫm vào vết xe đổ của mình. Sở Thiên Lê theo bản năng nói, đây không phải là gian lận sao? Đàm Mộ Tinh xấu hổ cúi đầu xuống. Trên mặt cậu lộ ra vẻ khó xử. À, nếu như cậu cảm thấy không phù hợp. Sở Thiên Lê, phù hợp, rất phù hợp, quan trọng là có tham gia. Đàm Mộ Tinh, kế hoạch trước giờ học của hai người rất tốt, nhưng mà biến hóa vĩnh viễn nhanh hơn kế hoạch. Giáo viên dạy học vật lý tiếp theo thủ đoạn tàn nhẫn. Giáo viên vật lý nước ngoài vừa lên lớp đã cho một đề khó, yêu cầu toàn bộ học sinh trong lớp hoàn thành đúng thời gian quy định. Đề bài khó thiên thể chuyển động xuất hiện trên màn hình, Hạ Thời Sâm đọc đề xong thì trên mặt có chút chần chừ. Cậu ấy nhanh chóng tính toán theo từng quá trình trên giấy, tranh thủ từng giây, từng phút để giải quyết từng vấn đề phức tạp bên trong đó. Đàm Mộ Tinh còn phải cung cấp đáp án cho Sở Thiên Lê, cậu cũng cúi đầu xuống bắt đầu tính toán giống như vậy, thế nhưng lại phát hiện bạn ngồi cùng bàn không nhúc nhích thì nhỏ giọng nói. Tốt xấu gì thì cậu cũng giả vờ một chút đi. Sở Thiên Lê vẫn ngồi im như cũ, cô còn không đặt tay lên tính toán, khó tránh khỏi việc mục tiêu quá rõ ràng. Sở Thiên Lê, hai, cậu còn không tính ra được mà, tớ có thể nói cho cậu đáp án. Hai người thì thào bàn tán đã thu hút sự chú ý của giáo viên nước ngoài, thái độ của giáo viên vật lý cũng nghiêm khắc hơn rất nhiều. Ông ấy phát hiện Sở Thiên Lê không giải đề thì nghiêm túc lạnh mặt hỏi cô lý do. Sở Thiên Lê bây giờ cũng không hoảng loạn. Cô dùng tiếng Anh tùy ý đáp lại. Em đã có đáp án rồi. Sở Thiên Lê vừa dứt lời, chỉ trong nháy mắt cả lớp đều xôn xao lên, đến cả Hạ Thời Sâm đang vùi đầu làm bài cũng không thể tin nổi mà ngước mắt lên. Vương Tranh khinh thường nói, gáy đi, chỉ chút thời gian như thế này chỉ có thể đọc đề thôi. Đây là một đề vật lý có liên quan tới ba tinh thể, còn có thêm cả hình vẽ phức tạp, cần phải phân tích tác dụng của bọn chúng với nhau. Mọi người chỉ phân tích quan hệ của tinh thể trên ảnh thôi cũng cần có thời gian, thế mà cô lại chỉ nhìn sơ một cái đã biết đáp án rồi. Cách chương.